Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 14, mai phục. Ha Ha Su cúi đầu trầm tư một chút, nàng lại lắc đầu, huyết sắc kết tinh là cái kia phía sau màn huyền bí ma nữ đưa cho nàng khả năng rất nhỏ. Nàng không rõ ràng này huyết sắc kết tinh kêu cái gì, nhưng biết nó không phải bình thường chân quý. Coi như đối phổ thông ma nữ mà nói, này huyết sắc kết tinh cũng có tác dụng cực lớn, chỉ bất quá, trên tay nàng, tác dụng càng lớn mà thôi. Mà lại, Ha Ha Su thấy, có này huyết sắc kết tinh, nàng liền có thể khống chế trong cơ thể cỗ ma pháp cường đại lực lượng. Tại nàng triệt để gia nhập huyền bí ma nữ trận doanh trước, người kia không thể lại như thế giúp nàng. Nói như vậy, huyết sắc kết tinh liền là Hải Yêu chủ động đưa cho nàng rồi. Nhưng vì cái gì đây? Hải Yêu thân phận chân thật đến cùng là cái gì? Ha Ha Su trong đầu tràn đầy nghi hoặc. Ha Ha Su tỉ tỉ, đêm đã khuya, Sunny mơ mơ màng màng tỉnh lại. Ha Ha Su còn chưa ngủ, nàng ngồi tại bên cửa sổ, tắm đạm trắng ánh trăng. Ánh trăng chiếu xuống, Ha Ha Su lại là bao phủ tại một cỗ nhàn nhạt huyết sắc khí tức bên trong. Sunny mơ hồ ở giữa, nhịn không được nghi hoặc lên tiếng, cảm giác là chính mình hoa mắt. Sunny, ngươi đã tỉnh, ngượng ngùng, giống như quấy rầy đến ngươi. Ha Ha Su nhìn một cái Sunny, cười cười, xin lỗi nói ra, không, Ha Ha Su tỉ tỉ, ngươi không sao chứ? Tại sao có thể như vậy đây này? Sunny đã tỉnh táo lại. Nàng phát hiện Ha Ha Su thật là bao phủ tại một cỗ huyết sắc khí tức bên trong. Không khỏi luống cuống. Không có việc gì. Một lát nữa liền tốt. Ha Ha Su lắc đầu. Sunny nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra. Nhìn Ha Ha Su, muốn nói lại thôi. Sunny, là không rất là hiếu kỳ đây là có chuyện gì? Ha Ha Su mỉm cười hỏi, Sunny lúc này giống gà con mổ thóc, chợt gật đầu, nghĩ không hiếu kỳ cũng khó khăn a. Trong truyền thuyết Hải Yêu đúng là cố ý tự mình cho Ha Ha Su đưa một kiện lễ vật. Quá không thể tưởng tượng nổi, mà Ha Ha Su trên người huyết sắc khí tức, tựa hồ liền cùng Hải Yêu đưa đồ vật có quan hệ. Đây thật ra là trong cơ thể ta một cỗ khác ma pháp lực lượng. Ha Ha Su cúi đầu ngắm nhìn chung, quanh thân thể huyết sắc khí tức, thở dài nói ra, một cỗ khác ma pháp lực lượng, ta làm sao chưa từng gặp ngươi dùng qua? Sunny nghi ngờ nói, đó là dĩ nhiên, bởi vì những năm gần đây, ta một lần cũng chưa dùng qua. Ha Ha Su cười cười, Sunny, ngươi hẳn nghe nói qua, ta rất sớm đã chính mình kích hoạt lên ma pháp chi thư. Trở thành ma nữ nghe đồn a. Đúng vậy, ta nghe người ta nói, Ha Su tỷ tỷ ngươi 8 tuổi lúc đã là một cái rất mạnh mẽ ma nữ. Sunny kính nể trả lời, 10 tuổi trước có thể kích hoạt ma pháp chi thư ma nữ cực ít cực ít. Sunny chính nàng là 15 tuổi mới kích hoạt ma pháp chi thư. Trên thực tế đó là muốn càng sớm hơn, kỳ thật tại ta 6 tuổi lúc ta đã kích hoạt lên ma pháp chi thư, đồng thời ma pháp chi thư tại kích hoạt một đêm kia. Ta liền có thể sử dụng 3 cái ma pháp. Ha Ha Su lắc đầu, chậm rãi nói ra, cái gì? Khi 6 tuổi, mà lại kích hoạt ma pháp chi thư thời điểm, liền có thể sử dụng 3 cái ma pháp. Sunny khó có thể tin nhìn Ha Ha Su. Không phải Ha Ha Su chính miệng nói. Nàng tuyệt đối không tin này loại hoang đường tới cực điểm sự tình. Quá lợi hại, ý thức được Ha Ha Su không có khả năng nói dối. Sunny lúc này cao hứng nói ra. Ha Ha Su tỉ tỉ, cái kia 3 cái đúng đúng ma pháp gì? Vì cái gì ngươi một mực không sử dụng đây? Sunny giống người hiếu kỳ bảo bảo tò mò hỏi. Cái kia 3 cái ma pháp quá nguy hiểm. Ta không cách nào tự chủ khống chế. Sử dụng sẽ làm bị thương người vô tội. Bất quá có Hải Yêu đưa cho ta vật kia, ta hiện tại đã cơ bản có thể tự chủ khống chế cái kia ba cái ma pháp. Ân, đây là trong đó nhất không nguy hiểm một cái. Hahasu nói rõ lý do. Nàng tùy theo tay khẽ động, một cỗ huyết sắc ánh sáng tại bên người nàng lấp lánh. Huyết sắc quang mang lượn lờ, rất nhanh, tại Hahasu bên người liền tạo thành một cái huyết sắc nhân ảnh. Sunny không khỏi xem ngây người, nàng biết triệu hoán ma pháp, nhưng Hahasu cái này không phải triệu hoán ma pháp, mà là dùng trên người huyết sắc khí tức ngưng tụ. Đồng thời Sunny thấy đây chỉ là một hình thức ban đầu, không phải hoàn chỉnh ma pháp. Chân chính ma pháp hẳn là lợi hại hơn. Nàng là một tên chiến sĩ, có thể tùy ý biến hóa ra đủ loại vũ khí, cận chiến rất lợi hại. Tại quá khứ, ta không cách nào khống chế hành động của nàng, bất quá bây giờ hẳn là không vấn đề lớn. Còn có hai cái ma pháp, bất quá cái kia hai cái càng thêm nguy hiểm, tại đây bên trong cũng không cách nào thi triển. Ta liền không nói. Hahasu đơn giản nói rõ lý do. Sunny thì là tò mò trên dưới dò xét, càng xem càng kinh ngạc. Thân phận của Hahasu lập tức trở nên huyền bí lên. Bất quá Sunny không có nghĩ quá nhiều, chỉ là làm Hahasu trở nên mạnh hơn thấy cao hứng. Hải yêu lại hiện ra về sau, sư tử hào ở trên biển liền lại không có gặp được ngoài ý muốn. Ở trên biển lại vận chuyển hơn một ngày. Ngày thứ ba buổi chiều, sư tử hào đã có thể xa xa thấy Grayser đại lục một chỗ bến cảng. Giống, dũng giả Sly thấy bến cảng, hưng phấn giống to. Mấy ngày nay ở trên biển vận chuyển, đi như thế nào đều là biển rộng vô bờ. Nó đã sớm xem chán rồi. Cảng khẩu xuất hiện để nó tinh thần đại chấn. Bất quá nó có chút buồn bực phát hiện, rơi xuống thuyền, tại Trần Binh bàn giao trên thuyền thủy thủ một ít chuyện về sau. Bọn hắn lại ngồi lên xe ngựa, nghe nói muốn hướng Grayser đại lục trung ương nhất, cũng là lớn nhất thành thị Triều La chuyển tiến đến. Nhưng ngồi ở trên xe ngựa đi đường, cảnh sắc chung quanh sẽ còn thay đổi một chút. Dũng giả Sly thấy vẫn là so ở trên biển tốt hơn không ít. Tâm tình lập tức liền khá hơn, mà lại nghe chủ nhân cùng cái kia hai cái ma nữ nói chuyện. Triều La chuyển sẽ cử hành một trận thịnh đại chuyển động, đến lúc đó có rất nhiều náo nhiệt có khả năng xem. Pluto đoàn trưởng, mục tiêu chẳng mấy chốc sẽ tới, người bên này chuẩn bị xong chưa? Một chỗ hẻm núi thông trên đường, một tên ma nữ lặng yên đi vào một cái lều vải. Người của ta sớm liền chuẩn bị tốt, vì ngươi nói mục tiêu, chúng ta tại nơi này chính là đợi trọn vẹn hai ngày. Hy vọng tình báo của ngươi sẽ không sai, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Trong chướng bồng, Pluto tại cọ sát lấy trong tay hắn trường kiếm màu bạc. Nghe được thanh âm, hắn ngẩng đầu lên, nhìn một cái đối diện cái kia liền gương mặt đều thấy không rõ lắm ma nữ. Chậm rãi nói, yên tâm, tình báo của ta tuyệt sẽ không sai. Ngươi nếu có thể giết chết bọn hắn, nói ít cũng có thể thu được 1000 kim tệ chiến lợi phẩm. Lại thêm ta giao thù lao, này một cuộc làm ăn, các ngươi là tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Bất quá, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Xe ngựa đi thế nhưng là có hai cái ma nữ, còn có một cái rất mạnh mẽ đồng bạn. Các ngươi cũng đừng thuyền lật trong mương. Ma nữ khẽ cười nói, không quên cảnh cáo nhắc nhở Pluto. Yên tâm, đối phó ma nữ chúng ta hết sức lành nghề. Bằng không thì ngươi cũng sẽ không vất vả tìm chúng ta tới làm chuyện này. Ngươi chờ mang đi ngươi mong muốn người là có thể. Bất quá cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Các nàng chưa hẳn có thể còn sống sót. Pluto đạm tiếng trả lời, cũng là lật lọng nhắc nhở ma nữ, không cần lo lắng, người cho dù chết cũng không có việc gì. Ma nữ nhẹ giọng cười cười, thân thể theo trong chướng bồng biến mất. Hừ, giấu đầu lộ đuôi ra hỏa. Nhìn trống rỗng lều vải, Pluto hừ lạnh một tiếng. Đoàn trưởng, mục tiêu xe ngựa xuất hiện.